Chương 120, Quỷ Huyền, hái hoa áo choa nở dê. Vì sao không bẩm báo đế quốc? Trần Mạch hỏi. Thành chủ bất đắc dĩ cười cười, nói, ta cũng muốn, có thể đến tận đây ta đều không xác định chuyện này đến cùng là thật hay không, vạn nhất đế quốc người tới, lại cũng không là thật, vậy ta chẳng phải là liền phạm vào tội khi quân? Điều này cũng đúng, nếu như ta làm được, thành chủ có thể cho ta cái gì? Trần Mạch nhìn về phía thành chủ Vương gia, cùng hắn có quan hệ gì không? Có một cái duy nhất đụng vào Thủy Thủy Vương Dương cũng bị Trần Mạch giết chết, nếu như không có đối với mình cực đại chỗ tốt. Trần Mạch vì sao muốn làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình? Đi liếm cái này nhất thành chi chủ không tốt lắm ý tứ. Trần Mạch trướng mắt, hắn chỉ để ý ích lợi của mình. Một kiện quỷ huyền chi khí, pha y trang đầy đủ đinh ngươi phát động ẩn tàng nhiệm vụ Vương gia phản quốc, mời sưu tập Vương gia phản quốc tội khi quân chứng cứ, nộp lên cho Lâm Phong thành thành chủ. Nhiệm vụ kỳ hạn 7 ngày, nhiệm vụ khen thưởng, quỷ huyền chi khí 1, nhiệm vụ trừng phạt, không, có tiếp nhận hay không? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Vậy ta nghĩ kỹ, thành chủ đại nhân trước đó đáp ứng ta đủ khả năng phạm vi bên trong chuyện kia, ta liền muốn cái này quỷ huyền chi khí. Thành chủ, làm sao lại nghĩ như vậy, giết người đâu? Cái này Trần Mạch thiếu hiệp, ngươi cái này thành chủ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, cái này người nào chịu nổi? Chẳng lẽ không được được là được? Có thể Vương gia sự tình, Trần Mạch hơi hơi nói ra, Vương gia sự tình ta sẽ cân nhắc, nhưng ta cảm thấy nếu có một kiện quỷ huyền chi khí, hẳn là có thể để cho ta làm loại chuyện nguy hiểm này an toàn một số đi. Thành chủ ngài nói đúng không? Đối với Trần Mạch tới nói, thành chủ này nhiều lắm là cũng là tại đôi bên cùng có lợi thôi, hắn xác thực cứu mình, nhưng không có hắn Trần Mạch cũng sẽ không có sự tình, hắn cứu mình chỉ là bởi vì hắn có chuyện muốn để cho mình giúp đỡ, là có mục đích, cho nên Trần Mạch sẽ không đối với hắn có bất kỳ lòng cảm kích. Mà lại Trần Mạch là tính toán thấy rõ ngày này gần giữa người và người sự tình, thực lực vi tôn không sai, nhưng giữa người và người lục đục với nhau như là hiện thực, không chừng chính mình là bị lừa. Thành chủ tự nhiên là không muốn, quỷ huyền chi khí sao mà chi chân quý, vạn nhất Trần Mạch cầm đi lại không làm việc làm sao bây giờ? Trần Mạch đương nhiên biết thành chủ này là ý tưởng gì, chỉ là Trần Mạch cũng không xác định hoàn thành nhiệm vụ này, hắn là có hay không sẽ cho mình nhiệm vụ khen thưởng phải biết, đây cũng không phải là đơn giản trò chơi, vạn nhất phát động giải quyết xong không cho, vậy làm sao bây giờ? Không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Chẳng lẽ phát động nhiệm vụ cũng là nhất định khả năng sao? Cho nên, Trần Mạch cần trước lấy được hắn cho rằng vật chân quý nhất. Dạng này hắn làm việc về sau mới phát giác được không có nỗi lo về sau. Dạng này, ta muốn cái kia quỷ huyền chi khí, đến mức Vương gia sự tình, ta muốn một kiện kiếm khách phạm vi vũ kỹ, không biết có thể được đến thông thành chủ cân nhắc lợi hại. Hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Mạch, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, mà lại Trần Mạch đã biết được việc này, nếu như cùng hắn vạch mặt, hắn lại cáo chi Vương gia làm sao bây giờ? Tốt, thành chủ sau đó nhìn về phía Trần Mạch gật gật đầu. Ta tin tưởng Trần Mạch thiếu hiệp. Nhưng nếu như Trần Mạch thiếu hiệp làm không được Vương gia sự tình, quỷ này huyền chi khí ta muốn thu hồi, còn có cảnh cáo vẫn phải nói ở phía trước, nếu như Trần Mạch công tử gạt ta, ta sẽ kết hợp mấy cái thành chi lực truy nã ngươi. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu, tự nhiên không có vấn đề. Đinh Vương gia phản quốc nhiệm vụ khen thưởng thay đổi, nhiệm vụ khen thưởng là kiếm khách vũ kỹ, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, thành chủ sau đó đặc biệt không thôi. Đem một cái dương đem ra, mở dương ra. Bên trong là một đầu áo choa nở dê. Trần Mạch ánh mắt sáng lên, áo choa nở dê thế nhưng là thuộc về hy hữu trang bị, như là mặt nạ, giới chỉ, dây chuyền, vòng tay các loại, không chỉ có hy hữu, mà lại đồng dạng thuộc tính là tương đối mạnh hung hãn. Thành chủ đem đầu này màu đỏ đen áo choa nở dê đưa cho Trần Mạch, sau đó nói, đầu này áo choa nở dê thuộc về quỷ huyền chi khí, là ta 10 năm trước trong lúc vô tình nhặt được, không sai, cũng là thần kỳ như vậy, thật là nhặt được. Nhưng cần giám định chi thuật kích phát áo choa nở dê bên trong lực lượng mới nhưng chân chính sử dụng. Những năm này ta đều tại cái này Lâm Phong Thành. Lâm Phong Thành trước kia giám định sư không ít, nhưng bọn hắn cũng không có nắm chắc thành công giám định cái này áo choa nở dê. Chỗ lấy trước mắt vẫn còn không cách nào phóng thích lực lượng trạng thái. Nhưng đây là hàng thật giá thật quỷ huyền chi khí. Trần Mạch nhận lấy đầu này màu đỏ đen áo choa nở dê. Đẹp trai, đúng là rất đẹp trai. Hái hoa áo choa nở dê, phẩm cấp, quỷ huyền, chưa giám định, không thể làm cho dùng. Trần Mạch, hái hoa áo choa nở dê trên người hắn có cái hái hoa ảo tưởng mặt, cái này sẽ không phải là một bộ đi đều là cái kia hoa thánh trang bị. Trần Mạch ngây ngẩn cả người, nhưng danh tự giống như ai. Trần Mạch có một loại nhặt được bảo bối cảm giác. Sau đó Trần Mạch ra vẻ bình tĩnh đem hái hoa áo choa nở dê thu lại, nói, được, ta hiện tại liền đi suy tính một chút như thế nào tiến hành Vương gia sự tình, vậy ta thì xin được cáo lui trước. Ừm, vũ khí ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt, ta chỗ này vừa tốt, có một bản phù hợp ngươi yêu cầu vũ khí. Nhưng là ta chỉ cho ngươi 7 ngày thời hạn còn có, ngươi truy nã ta tạm thời sẽ giúp ngươi rơi xuống, đa tạ. Tùy theo Trần Mạch mang theo hai cái tiểu nha đầu liền đi ra, đồng thời Trần Mạch tên cũng thay đổi trở về bình thường nhan sắc. Thủy Thủy thương thế không ngại, chính nàng thả ra xanh biếc thánh quang, đã chữa khỏi về sau Trần Mạch trước đem các nàng đưa về khách sạn, sau đó liền hướng về giám định cửa hàng đi đến công tử ngài lại tới. Thiếu nữ ngồi ở chỗ đó, thấy được Trần Mạch, hơi hơi lộ ra một tia vẻ mặt kinh hỉ ửng. Cái này hai trang bị phiền phức giám định một chút, Trần Mạch đem hái hoa áo choa nở dê cùng thành chủ khen thưởng món kia hoàng kim bao cổ tay để lên bàn. Bao cổ tay, hẳn là thuộc tính tăng thêm ít nhất một trang bị, so chiến quần còn thiếu, nhưng có dù sao cũng so không có tốt ra. Bao cổ tay rất nhanh giám định xong, Trần Mạch nhìn thoáng qua. Chiến lang bao cổ tay, phẩm cấp, hoàng kim, sử dụng yêu cầu, cấp 15 cận chiến nghề nghiệp, thuộc tính, phòng ngự 100, bị chỗ có thương tổn có 5% tỷ lệ đón đỡ. Khả năng có người nhìn đến cái này chiến lang bao cổ tay thuộc tính sẽ cảm thấy thật không thể tin, làm sao như thế thấp thì thêm tháng 1 năm 00 phòng ngự, kỳ thật khả năng quỷ huyền cũng chỉ là đơn thuần thêm 500 thôi, bạch ngân khả năng 30 phòng ngự đều không có hơn nữa, còn chỉ là cấp 15 trang bị, nhưng 100 điểm phòng ngự kỳ thật rất mạnh, giống như là có thể ngăn cản 100 điểm thương tổn. A tiền kỳ, phổ thông kiếm khách người chơi lực công kích tại 4-500 hai bên, cái này trực tiếp cản rơi 100 kỳ thật thật lợi hại. Khoa trương là nếu như Trần Mạch trang bị bên trên, phòng ngự của hắn thì đạt đến 450, thậm chí công kích không phải đặc biệt cao, chuyển một cái người chơi vẫn chỉ là mì hệ nở cửa nở dê phá Trần Mạch phòng ngự, cái này nhiều khoa trương. Kể từ đó, Trần Mạch trên người hoàng kim bộ đã đủ đến đón lấy hắn có thể sẽ đi tranh thủ 20 cấp, 25 cấp hoàng kim bộ, thậm chí có thể nói, quỷ huyền sáo trang bất quá cái này trước mắt mà nói khả năng quá nhỏ. Cái này công tử, đây là quỷ huyền chi khí thiếu nữ dò xét một chút, sau đó ngẩng đầu, lộ ra nhỏ nhỏ vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào giám định không được sao, Trần Mạch hỏi.